Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 87, đến từ Thượng Hải Hiệp hội trợ công. Bất quá là hơn 300 vạn. Chỉ cần Plants vs Zombie đưa ra thị trường, vẫn là rất dễ dàng hồi vốn. So với những này vật ngoài thân, làm sao cũng không thể để mình tinh linh thất vọng a. Đã thu phục tinh linh, liền muốn đối bọn chúng phụ trách tới cùng a. Hỗn đàn, cứ việc trung nhị chi hồn cháy hừng hực, nhưng Lục Dã vẫn là không nhịn được muốn quất chính mình một bàn tay. Lục lão sư sinh động hình tượng biểu diễn như nào là mạo xưng là trang hảo hán. Thực sự là nghĩ không ra a. Nội ứng thế mà lại là Cynthia. Huấn luyện tinh linh còn chưa tính, thậm chí ngay cả vay tiền một bước này đều nghĩ kỹ. Chẳng lẽ cái này cũng tại nằm trong kế hoạch của ngươi? Lục Dã vuốt vuốt mi tâm, ở trong lòng cắn răng nói, tuyệt đối không có khả năng có lần sau. Ta Lục lão sư, đời này không có khả năng làm nhà huấn luyện. Miệng kiệt, o. Su, Hunter đang chìm ngâm ở vui sướng bên trong. Vòng quanh gian phòng bay tới bay lui. Tha thiết xoa Cynthia bả vai. Lục Dã lập tức có loại thảm tao phản bội cảm giác. Rõ ràng là ta giao tiền. Ngay cả Dustone cũng là ta mua cho ngươi. Làm sao? Đúng rồi. Còn có Evie bên này. Chấm ngoặc kép. Cynthia liếc qua nghỉ ngơi bên trong. Lộ ra an tường ngủ mặt Evie. Ta đề nghị ngươi định chế chuyên môn huấn luyện khí tài. Lấy Evie hình thể, phí tổn sẽ không vượt qua 100 vạn. Cynthia đem tóc vàng xắn đến bên tai. Có chút thở dài. Nó huấn luyện đến thực sự quá khắc khổ. Chấm ngoặc kép, định chế khí giới. Có thể điều chỉnh nó phát lực phương thức. Sẽ không cho nó xương cốt lưu lại tai họa ngầm. Vừa phát xong thề Lục lão sư. Hơi sững sờ, nhìn một cái trong giấc mộng lăn lộn Evie. Mua, chấm ngoặc kép. Lục Dã lòng đang dỉ máu. Hết thầy tính được. Đại khái tại 500 vạn tả hữu. Cynthia mỉm cười. Cũng là rất tiện nghi. Lục Dã ánh mắt phức tạp. Chúng ta có phải hay không đối tiện nghi, lý giải không giống nhau lắm. À đúng. Đối Cynthia mà nói. Vậy đại khái cũng bất quá là một trận 6v6 sự tình. Nhưng người ta tiêu trên người tinh linh chi tiêu. Đoán chừng sớm đã hơn 100 triệu. Cynthia đem một trương thẻ ném cho Lục Dã. Lục Dã liên tục không ngừng tiếp được. Mặc dù đối Cynthia mà nói, 500 vạn không đáng kể chút nào. Cũng không có ý định muốn cái gì phiếu nợ. Nhưng là mượn tiền, tính chất không giống. Lục Dã vẫn là có ý định từ từ trả. Còn không có làm nhà huấn luyện đâu. Liền đã trên lưng 500 vạn nợ khổng lồ. Lục Dã có chút tâm mệt mỏi thở dài. Sáo lộ. Đều là sáo lộ a. Yên tâm, ta sẽ mau chóng trả lại cho ngươi. Lục Dã đối Plants vs Zombie lửa nóng trình độ vẫn là yên tâm. Đây cũng là sớm đầu tư, cũng không sốt ruột. Cynthia mỉm cười nói, vẫn là ngươi huấn luyện tinh linh quan trọng hơn một chút. Cynthia cũng không lo lắng cái này 500 vạn, có được cao thâm như vậy năng lượng khối lập phương công nghệ. Tăng thêm chiến thuật đại sư chỉ huy kỹ xảo. Lục lão sư sẽ còn thiếu tiền. Bất quá chỉ là nhất thời túng quẫn thôi. Có thể giúp đỡ Lục lão sư một tay. Cynthia khóe miệng có chút dơ lên. Ngược lại có chút vui sướng. Trả khoản ngay. Lục Dã hỏi. Ta đều được. Cynthia ngáp một cái. Ngươi tùy tiện viết xong. Lục Dã khóe miệng giật một cái. Làm sao cảm giác. Ngươi thật giống như cực kỳ xem thường cái này 500 vạn dáng vẻ đâu. Ta luôn cảm giác ta nhận lấy vũ nhục. Nhà rãnh về nhà rãnh. Lục Dã vẫn là trịnh trọng kỳ sự viết xuống phiếu nợ. Một thức hai phần. Đưa cho Cynthia. Cynthia tiếp nhận phiếu nợ. Mỉm cười. Từ chối cho ý kiến. Từ Hunter hưng phấn bộ dáng cũng có thể thấy được tới. Nhà huấn luyện có mị lực nhất thời khắc. Quả nhiên liền là tiêu tiền thời khắc. Evie mặc dù vẫn chưa hay biết gì. Nhưng từ khỏe mạnh góc độ tới nói. Huấn luyện chuyên nghiệp khí tài. Hoàn toàn chính xác rất có tất yếu. Cầm hơn 300 vạn cho Hunter đồ vui lên. cầm hơn 100 vạn giảm bớt EV thụ thương phong hiểm. Nắm chặt giá trị 500 vạn phiếu nợ. Lục Dã hít vào khí lạnh, hơi có chút thịt đau. Cái này sóng không thua thiệt. Ngoặc kép chấm chấm, bóng đêm dần dần tối xuống. Đèn hoa mới lên, mơ mơ màng màng EV từ trong lúc ngủ mơ mở mắt ra. Trước mắt chính bày biện một chậu tươi mới Oranberry năng lượng khối lập phương. Nơi xa, Hunter chính bưng lấy Lục Dã in ra xe đầu bô phương pháp huấn luyện. Một bộ trầm tư suy nghĩ biểu lộ. Lục Dã ổ ở trên ghế salon xem TV. Ôn nhu tóc vàng mỹ nhân. Chính hết sức chăm chú đánh lấy trò chơi. Tiểu gia hỏa lung lay đầu. Phát ra mềm mềm tiếng kêu. Một tháng quá lâu. Thật giống như qua cả một đời đồng dạng. Nếu như là mộng cảnh, liền để ta một mực không muốn tỉnh lại đi. Ivy lộ ra mỉm cười ngọt ngào. Đổi cái tư thế thoải mái. Gối lên siêu scap ngủ thiếp đi. Lục Dã không biết từ chỗ nào bỗng nhiên móc ra một cái đơn phản máy ảnh. Ai, thật muốn sao? Cynthia hơi sững sờ. Chỉ nói câu quảng cáo từ liền tốt. Cái gì quảng cáo từ? Là huynh đệ liền đến. Khục, không phải cái này. Plan vs Zombie chơi thật vui là được. Luôn cảm thấy có chút xấu hổ. Cynthia hơi đỏ mặt. Vậy thì chờ về sau. Lại mời ngươi làm trò chơi người phát ngôn. Cynthia nhẹ nhàng thở ra. Mỉm cười gật đầu. Kinh lịch đại sư thi đấu vòng tròn. Lại không hiểu thấu trên lưng 500 vạn nợ nần. Lục Dã thật sự là tâm lực lao lực quá độ. Ngáp một cái. Lục Dã phất phất tay. Sớm nghỉ ngơi một chút. Nói. Lục Dã đem Ivy ôm vào trong ngực. Gối ở trên ghế salon. Rút vào trong chăn. Cynthia gật gật đầu. Bỗng nhiên nói. Ngày mai. Ngươi có tính toán gì? Lục Dã phút chốc từ trong chăn thò đầu ra. Đi ra ngoài chơi. Vé máy bay là 10 giờ tối. Vậy cũng có thể. Lục Dã mỉm cười. Ta đối kể bên này vẫn là tương đối quen thuộc. Có thể hay không quá làm người khác chú ý một chút. Vậy liền đi người ít địa phương. Lục Dã trêu chọc nói. Có lẽ, người không phải có thể đem cả con đường bao xuống đến sao? Cynthia nghiêm túc gật đầu. Ta gọi điện thoại hỏi một chút có thể hay không? Lục Dã sắc mặt biến đến cổ quái. Cái này chẳng lẽ liền là có tiền suy tư của người phương thức sao? Sẽ không thật có thể đem Thượng Hải khu buôn bán cũng bao xuống tới đi. Thượng Hải thị tinh linh hiệp hội. Cynthia khách quý tịch mời chính là Lục Dã. Đã quả thực để quản lý trưởng tống bằng trình rất là chấn kinh. Mà từ sân bãi giám sát ghi chép đến xem. Lục Dã cùng Lan đánh một cuộc so tài hữu nghị. Lại còn lấy được thế hoa. Tống bằng trình vuốt vuốt mi tâm. Càng phát giác Lục Dã thực lực thâm bất khả trắc. Khó trách tại Piplab thi đấu sự tình bên trên. Hắn cho thấy đại sư chỉ huy tiêu chuẩn. Chính là người như vậy. Thế mà lại còn nghĩ đến người mới thi đấu sự tình hành hạ người mới. Tống bằng trình cười khổ. Lắc đầu. Đại thiên thế giới. Thật sự là không thiếu cái lạ. Đang lúc cái này. Thư ký điện báo. Để tống bằng trình có chút nhíu mày. Cynthia. Nàng cùng ai một khối dạo phố. Nghe được Lục Dã danh tự, tống bằng trình hơi sững sờ, lập tức kịp phản ứng. Mặc dù không biết hai người bọn họ có phải hay không bạn cũ, nhưng từ trước mắt tình thế đến xem, Cynthia chỉ ít đã tại Lục Dã nhà chờ đợi 2 ngày. Như thế nào đi nữa? Lục Dã cũng là Đông Hoàng địa khu nhân sĩ. Từ hắn cùng Cynthia giao hảo, tuyệt đối là có lợi mà vô hại. Tiểu tử này xác thực dáng dấp thật đẹp trai. Tống bằng trình xoa xoa cái cằm nói. Không biết, hắn có thể hay không đem Cynthia bắt lại. Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Cynthia sẽ cùng một vị khác phái đi được như thế thân cận. Tống bằng trình ngón tay điểm nhẹ lấy mặt bàn. Bấm điện thoại, nói, đem xuất hành con đường thanh không? Có thể nói, tận lực để hai người bọn họ thân mật hơn một chút. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.